Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, hệ thống ký sinh người sống sót cảm nghĩ. Siêu cấp lừa dối hệ thống, cứ như vậy bị giết chết. Lâm Diệp đều có điểm không thể tin được, một cái cao cấp hệ thống, liền bởi vì chính mình một cái ý niệm trong đầu mà bị giết chết rồi. Lâm Diệp cảm thấy mình có điểm mạnh a, bất quá, nghĩ lại, trên thực tế cũng thật là như vậy. Vật chất bên trên lực lượng, nơi nơi đều là cấp thấp, chân chính cao cấp lực lượng, đều là theo người tư tưởng cùng lý lẽ bên trên, mà Duẫn đại đại thu được siêu cấp lừa dối hệ thống phía sau. Liền có thể mượn nhờ hệ thống lực lượng thực hiện lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ những cái kia nguyện vọng phong cảnh. Thật giống như những cái kia làm bán hàng đa cấp, làm lừa đảo cũng giống như vậy. Bọn hắn thoại thuật cùng sáo lộ đều là một bộ một bộ. Thậm chí rất nhiều thành tích cao người đều sẽ bị bọn hắn vòng vào đi. Người cùng bọn hắn đấu là rất khó tranh luận qua bọn hắn. Chỉ có không tin một chiêu có thể nhất kích tất sát, bắn chết người cũng không tin. Đối với những thứ này hư ảo lời nói, hô, siêu cấp lừa dối hệ thống bị giết chết, dung hợp năng lực lại chưa hề đi ra. Lâm Diệp lại là nhìn thấy Ma Duẫn đại đại đã thoát khỏi đau khổ tình trạng, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Tiểu hỏa tử, ta liền biết ngươi có thể làm được. Vẻ mặt tươi cười Ma Duẫn đại đại không còn có phía trước loại kia vẻ u sầu, trên người hắn loại kia cảm giác mệt mỏi cũng là quét sạch sành sanh, toàn thân trên dưới thoải mái ghê gớm. Ếch, Ma Duẫn đại đại, ngươi bây giờ trọn vẹn không sao? Lâm Diệp còn có chút cảnh giác, tại trong đầu lại ấn xuống một cái quét hình nút bấm. Quét hình thất bại, liệp sát giả phụ cận phạm vi bên trong, đồng thời không có bất kỳ hệ thống vết tích. Ân, nhìn tới, quả nhiên không có hệ thống. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Lâm Diệp nhìn lại một chút hiện tại cùng Ma Duẫn đại đại độ thiện cảm. Như trước là 100 điểm, không cần lo lắng, tiểu hỏa tử, siêu cấp lừa dối hệ thống đã hoàn toàn bị ngươi cho giết chết. Cảm ơn ngươi, là ngươi giải thoát rồi ta. Ma Duẫn đại đại trên mặt là một loại chất mật mỉm cười. Nó nhìn lấy Lâm Diệp trong ánh mắt tràn đầy không ít nghi hoặc. Liền hỏi, ngươi có muốn hay không nghe một chút ta cố sự? Muốn, dĩ nhiên muốn. Ta có không ít vấn đề muốn không quá thông. Rửa tay lắng nghe, nhanh chóng chuyển một cái ghế đầu tới. Lâm Diệp chuẩn bị kỹ càng êm tai nghe. Ma Duẫn đại đại, vị này hệ thống ký sinh người sống sót cảm nghĩ. Để cho ta tại ngẫm lại a. Nhận được cái này siêu cấp lừa dối hệ thống là hơn 20 năm trước sự tình. Lúc kia, ta mới từ giáo sư trên cương vị từ chức, kéo một nhóm người muốn lập nghiệp. Người biết lúc ấy người chung quanh là nhìn chúng ta như thế nào? Cảm giác cho chúng ta là tên điên. Để đó công ăn việc làm ổn định làm việc không muốn. Một đám người mỗi ngày vùi ở một cái trong phòng. Sáng tạo cái gì nghiệp? Lực cản rất lớn a. Nhưng cái này cũng không đáng kể. Mấu chốt là chúng ta tài chính không nhiều. Nhất định phải mau sớm kéo đến đầu tư, mới có thể mở đụng đến bọn ta hạng mục. Ta bên trên Dương Thành, bên trên Đặc Khu, bên trên Minh Châu thành phố, trên Kinh Thành, cả nước tất cả thành phố lớn đều chạy một lượt. Ta đi tuyên truyền ta lập nghiệp lý lẽ, đi cùng bọn hắn nói. Internet mới là Hoa Hạ vượt qua quốc gia phát đạt duy nhất cơ hội. Không có người nghe ngươi. Đúng nha. Ta theo một cái thành thị đến một cái khác thành thị. Theo một cái văn phòng đến một cái khác văn phòng. Đều là ăn không ngồi chờ. Đều là bị châm chọc khiêu khích. Khi đó rất thú vị. Trên Kinh Thành đi thời điểm, có cái tin tức tổ quay phim lại riêng biệt tới chụp ta. Kỳ thực ta biết, bọn hắn là muốn đập một cái mặt trái tài liệu. tiếng Anh giáo sư từ chức lập nghiệp, khẩn cầu không cửa, mất cả chì lẫn chài. Đây là thật tốt, khuyên bảo người trẻ tuổi phải thật tốt, phải thiết thực làm việc tài liệu a. Ta biết đài truyền hình dụng ý, có thể ta vẫn là đáp ứng bọn hắn quay, bởi vì có bọn hắn theo. Ta cảm thấy, ta đi thuyết phục người đầu tư, đi kéo đầu tư, sẽ hơn có dáng điệu, hơn có sức thuyết phục một chút. Nhưng là, ta vẫn là sai, tại camera màn ảnh trước mặt. Bọn hắn bất quá là đem châm chọc khiêu khích lời nói. Nói càng thăng chức hơn nơi một chút thôi. Bất quá là đem cự tuyệt động tác trở nên càng thêm uyển chuyển một chút thôi. Ta nói thật ra, cởi trần ta chân thành nội tâm. Nói cho toàn bộ người, ta chỗ đoán trước tương lai. Không có người tin tưởng ta. Càng thêm không có người lựa chọn ủng hộ ta. Tiểu hỏa tử, ngươi thử qua loại cảm giác này a, bị toàn thế giới chỗ vứt bỏ, u ám thế giới bên trong, liền từng tia ánh sáng cũng không có. Có thể ngươi biết rất rõ ràng, phía trước đường là chính xác, liền là không ai nguyện ý cho ngươi cái này một cái đèn a. Cũng chính là vào lúc đó, ta mất hết can đảm thời khắc, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới hệ thống nhắc nhở âm thanh. Là ta thu được siêu cấp lừa dối hệ thống. Nói thật ra, không ai tin tưởng, ta bắt đầu lừa dối người. Ta lớn mật nói cho bọn hắn, chúng ta hạng mục đầu tư tỷ lệ hồi báo sẽ có bao nhiêu. Mà tránh đi nói về người sử dụng bồi dưỡng cùng hoa hạ hệ thống người sử dụng nâng cao cần thời. Gian rất lâu, ta đại đao rách búa bắt đầu đủ loại thiên mã hành không hạng mục chu liệu. Ta muốn đem hiện thực chính giữa tất cả mọi thứ đều đem đến trên Internet. Ta muốn để ngân hàng đóng cửa. Ta muốn để cửa hàng đóng cửa. Ngươi xem, ta nói chuyện, ngay tại thực hiện, càng ngày càng nhiều người tin tưởng ta. Nguyên cớ tất cả những thứ này cũng đều biến thành hiện thực. Đúng nha, đây là siêu cấp lừa dối hệ thống lực lượng. Có thể đem không có khả năng hóa thành khả năng. Chỉ cần có người nguyện ý tin tưởng, như vậy, ta nói tới tất cả, đều sẽ từng bước một biến thành thật. Bất quá, ta cũng đồng dạng thừa nhận lượng rất lớn đau khổ. Bởi vì, chỉ cần có người không tin ta lời nói, như vậy, hệ thống lực lượng liền sẽ phản phệ. Nguyên cớ ta muốn mượn giúp đủ loại đạo cụ, từ trên xuống dưới, đi thuyết phục từng cái trọng yếu nhân sĩ. Để bọn hắn tin tưởng ta, tin tưởng hoa hạ Internet tương lai, ta lấy được đầu tư, ta tạo dựng tìm bảo bối lưới, ta để thiên thiên vạn vạn người tin tưởng, tại tìm bảo bối lưới bên trên mở tiệm có thể phát tài. Ta cũng làm cho ức vạn vạn người tin tưởng, tại tìm bảo bối lưới bên trên có thể mua được vật giá rẻ đẹp thương phẩm. Rất nhanh. Ta đạt được hệ thống lực lượng bắt đầu sức bùng nổ nâng cao. Làm sao có khả năng không bạo tạc đây? Hoa hạ có thể là có hơn 1 tỷ nhân khẩu a. Thêm một người tin tưởng ta, ta lực lượng liền tăng cường 1 điểm. Ta có thể đổi rất nhiều đạo cụ. Ta có thể để cho mình vĩnh viễn không sinh bệnh. Vĩnh viễn không cần đi ngủ. Thời thời khắc khắc có được sung mãn trạng thái tinh thần. Ta không sợ bất cứ thương tổn gì cùng. Công kích, ta có thể tùy tiện giết chết bất kỳ một cái nào ta không muốn nó tồn tại người. Thậm chí, ta có thể đổi tuổi thọ, hưởng thụ trường sinh bất lão sinh mệnh. Cái này tất cả mọi thứ, ta đều có thể theo siêu cấp lừa dối hệ thống chính giữa đổi đi ra. Tiểu hỏa tử, như thế ngẫm lại, ta có phải hay không cực kỳ lợi hại? Không. Không phải ta lợi hại, là cái này hệ thống lợi hại. Nó nói không sai, ta chỉ là nó ký chủ mà thôi. Ký chủ là cái gì? Chính là nó không ngừng nhắc đến nuôi dưỡng điểm chất dinh dưỡng a. Mà những cái được gọi là đạo cụ cùng lực lượng, bất quá là nó khích lệ ta, mà cho một chút ngon ngọt thôi. Làm điều kiện, ta muốn chấp hành từng cái đáng chết nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ chính tuyến, bản sao nhiệm vụ, Đột phát nhiệm vụ, mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ, ta đều muốn đi gạt người. Đúng, liền là lừa dối người, cần lừa dối nhân số yêu cầu, càng ngày càng nhiều, lừa dối đối tượng địa vị xã hội yêu cầu, càng ngày càng cao, ta muốn tại những cái kia chính khách cùng thủ lĩnh trước mặt. Bình thản ung dung nói xong khoác lác, mà bọn hắn thế mà, từng cái đều tin tưởng, đúng nha, bởi vì ta hiện tại là hoa hạ thủ phú, ta là toàn thế giới lớn nhất điện phú thương hệ thống người sáng lập. Thân phận ta, đầy đủ bọn hắn tin tưởng ta nói chuyện, thế nhưng là, ta rất mệt mỏi, ta cực kỳ mệt mỏi, đây không phải ta muốn cuộc sống a. Ta 15 phút cũng không thể dừng lại, nhất là mấy năm gần đây, hệ thống yêu cầu năng lượng càng ngày càng nhiều, ta nhất thiết phải ngựa không dừng vó, một ngày chạy nhanh 2-3 cái quốc gia, đi hiệp đàm gọi là thương nghiệp hợp tác, cho quốc gia này quân chủ tranh bánh nướng, ta đã không còn thời gian đi hoàn thành ta mộng, tưởng rồi, bởi vì ta mộng tưởng bị cái này hệ thống dễ như trở bàn tay hoàn thành. Sau đó, ta mộng tưởng liền trở thành hệ thống tiếp tục để cho ta tại lừa dối người vốn liếng. Ta chán, ghét dạng này cuộc sống. Nhưng ít ra, ta còn có thể sống được a. Mệt mỏi mà chán ghét sống sót. Mỗi khi ta nói thật, nói cho mọi người, ta chán ghét dạng này chính mình. Chán ghét dạng này cuộc sống. Nhưng lại không ai tin tưởng ta. Buồn cười a. Nói thật ra. Không ai tin tưởng, lừa dối bọn hắn, từng cái tin là thật, càng thêm làm cho người khó có thể tiếp nhận là, ta muốn chấm dứt dạng này sinh mệnh, ta muốn chết, đều không chết được a. Đúng nha, trước kia sợ chết ta, đổi rất nhiều bảo mệnh đạo cụ, nguyên lai tưởng rằng, ta cả đời, liền sẽ như là tù phạm nô lệ đồng dạng, bị hệ thống vĩnh cửu giam cầm cùng điều khiển đi. Nhưng là, ta sai rồi, thân là ký chủ, liền muốn có bị hệ thống lợi dụng hết phía sau vứt bỏ giác ngộ. Phải, ngươi không có đoán sai, ta đem siêu cấp lừa dối hệ thống, theo sơ cấp hệ thống, thăng cấp đến trung cấp hệ thống, lại thăng cấp đến cao cấp hệ thống. Nó lông vũ đã đầy đặn, thậm chí, ta có thể cảm thụ đến, nó đối cái này toàn bộ tinh cầu. Đối toàn bộ trên tinh cầu sinh vật ham muốn, ta cực kỳ sợ hãi, thành đêm ngủ không được, ta không biết nó muốn làm cái gì, nhưng là ta cảm thấy, tận thế tựa hồ tới gần, không phải ta một người tận thế, mà là toàn bộ người tận thế, may mà, ngày đó gặp ngươi, tiểu hỏa tử, ngươi quét hình thế mà để siêu cấp lừa dối hệ thống phát ra sợ hãi như vậy cảm giác. Cho dù ta không biết ngươi là ai, ngươi là làm cái gì, nhưng là ta giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Xin tha thứ ta, đem ngươi bắt lên phải thuyền giặc. Một ngày kia trên đài, ta cực tận khả năng, đem siêu cấp lừa dối hệ thống toàn bộ chủ hạch năng lượng. Đều trút xuống ở trên thân thể ngươi, nếu như ngươi có thể vượt qua, kiên định tại trong vòng 7 ngày chống cự lần này lừa dối lực lượng. Như vậy, siêu cấp lừa dối hệ thống liền sẽ sụp đổ. Trái lại, nếu như ngươi thất bại, cái kia ma chủng phôi thai, liền sẽ chân chính phá thể mà ra. Có lẽ, đó chính là siêu cấp lừa dối hệ thống bản thể a. Hô, ta cố sự rất dài a. Xem như kể xong, tóm lại, tiểu hỏa tử, thật phải cảm ơn ngươi. Thay ta giải thoát rồi tất cả những thứ này. Từ giờ trở đi, cái này một giây bắt đầu, ta có thể thật tốt hưởng thụ chúng ta sinh ra. Ha ha, Ma Duẫn đại đại sau khi nói xong, phát ra trước đó chưa từng có tiếng cười. Nó thật, bị đè nén quá lâu quá lâu. Phần 2, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.